Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đánh bại. Mộc Độn, Đại Bạo Sa giật mình không thôi. Loại này nhẫn thuật không phải từ khi đời thứ nhất Hokage sau khi chết liền đã tuyệt tích sao? Làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Gia hỏa này là Senju nhất tộc sao? Lúc này Đại Bạo Sa đã có nghĩ muốn chạy trốn ý nghĩ. Cây có bóng, người tên, ninja chi thần độc nhất vô nhị Mộc Độn vẫn là tại nhẫn giới bên trong có cực lớn uy danh. Dù là hắn đã chết đi mấy chục năm, bất quá Đại Bạo Sa giật mình phía dưới, vẫn là làm ra phản ứng. Thủy độn, thiết pháo đạn, hai tay nhanh chóng kết ấn phía dưới. Đại Bạo Sa trong miệng thốt ra một viên thủy đạn. Tướng Yamato cự mộc trực tiếp đánh nát. Đại Bạo Sa sững sờ. Vốn là muốn thoát đi thân thể trong nháy mắt đình chỉ. Thế mà đánh nát. Nguyên bản Đại Bạo Sa coi là năng ngăn cản cái này thế công cũng không tệ rồi. Nhưng là không nghĩ tới thế mà tướng cái này nhẫn thuật hóa giải rồi. Đây là cái kia trấn áp nhẫn giới Mộc Độn sao? Nhìn một chút Yamato ấu tiểu thân thể. Đại Bạo Sa giật mình. Nói cho cùng vẫn là tên tiểu quỷ. Xem ra chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Cái tuổi này, liền xem như Mộc Độn, lại có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Đại Bạo Sa trong nháy mắt lại tràn đầy lòng tin. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Đây chính là Mộc Độn. Thật sự là không chịu nổi một kích. Đại Bạo Sa diễu cợt ngữ cũng không có kích thích Kakashi cùng Yamato phẫn nộ. Hai người đều là tỉnh táo người. Đương nhiên sẽ không bởi vì loại lời này sinh khí. Ibu bên trong nhất tộc người đều bị ngươi giết. Một mực trầm mặc Kakashi đột nhiên hỏi. A, dù sao muốn rút ra huyết dịch. Bọn hắn lộn xộn, thật sự là quá phiền toái. Thà rằng như vậy, không bằng đem bọn hắn đều giết. Cũng thuận tiện ta lấy huyết. Không nhìn máu của bọn hắn tựa hồ cũng không thật là tốt dáng vẻ. Quả nhiên là bởi vì niên kỷ quá lớn. Ta nhìn các ngươi phía sau tiểu cô nương kia hẳn là sẽ là một cái 10 phần hợp cách thí nghiệm tài. Liệu, Kakashi nắm thật chặt trong tay ngàn đình. Trong lòng có chút phẫn nộ. Mặc dù biết đây là một cá nhân mệnh như cỏ rác thế giới. Nhưng nhìn đến như vậy không tôn trọng cuộc sống khác mệnh người. Kakashi vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Mộc Độn, bụi gai giết chi thuật. Yamato xuất thủ lần nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem cái này Đại Bạo Sa xử lý. Bảo vệ tốt Yukimi, Yamato cánh tay hóa thành sợi đằng lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh ở Đại Bạo Sa trên thân. Yamato hai tay hợp lại, gia tăng chakra chuyển vận, muốn tướng Đại Bạo Sa tươi sống ghim chết. Cắt, Đại Bạo Sa khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân thể cơ bắp tăng vọt, màu lam chakra trong nháy mắt bộc phát. Tướng kia sợi đằng toàn bộ tránh thoát. Ngươi loại trình độ này Mộc Độn căn bản là không làm gì được ta. Ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Ghê tởm. Yamato hữu quyền nện đất. Dịn ra máu tươi. Lộ ra 10 phần tức giận. Yamato chưa hề thống hận mình như vậy bất lực. Yukimi thấy thế. Vội vàng ngồi xổm xuống nói ra. Thiên tàng. Không muốn như vậy. Thật xin lỗi. Yukimi. Ta vô dụng. Yukimi khẽ lắc đầu, thiên tàng, người mới không phải vô dụng, muốn tin tưởng mình, Yamato sững sờ, nhẹ gật đầu, ta sẽ không bỏ qua, thật sự là cảm nhân một màn, bất quá các ngươi vẫn là phải chết, Đại Bạo Sa vỗ tay cười to, lộ ra cực kỳ phách lối, Kakashi lúc này cũng không còn nói nhảm, nên biết đến sự tình đều biết, còn lại liền là đánh bại trước mắt cái này người. Thủy độn ninja sao? Hừ, ta thích nhất đánh liền là thủy độn ninja. Ngàn đình nơi tay, vung đao bổ ngang. Đại Bạo Sa gặp này lấy ra kunai. Chặn Kakashi một kích, thật là lớn bắp thịt. Đại Bạo Sa sợ hãi than nói. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên nhìn như vậy gầy gò. Lực lượng ngược lại là không nhỏ. Kakashi lại không để ý đến loại này tán thưởng. Hạng người vô danh khích lệ. Có cái gì tốt để ở trong lòng? Chân phải hoành đá. Konoha toàn phong. Đại Bạo Sa con mắt trợn trừng. Tốc độ thật nhanh. Đại Bạo Sa không kịp phản ứng. trực tiếp bị một cước đá bay, đâm vào sơn động trên vách tường, đã nứt ra một cái khe lớn. Yamato Yukimi đều là giật mình. Thật mạnh, Yamato tự lẩm bẩm, trước mắt cái này tóc bạc thiếu niên giống như so trước đó mạnh hơn. Kakashi thu hồi chân phải, bát môn độn giáp tu hành tại thời khắc này thể hiện ra hiệu quả. Mặc dù vừa mới không có mở cửa, nhưng là đệ nhất môn tu hành thành công mang tới tố chất thân thể vẫn là rất mạnh. Loại này tăng phúc hiệu quả cùng tự thân nguyên bản tố chất thân thể cũng có được quan hệ rất lớn. Mà Kakashi nguyên bản thể thuật liền không yếu, bây giờ lực lượng càng là đạt được trình độ nhất định tăng cường. Toàn lực ra dưới tay, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Kakashi thu đao mà đứng, lẳng lặng mà nhìn xem đại bạo xa. Một kích này mặc dù lực nói không sai, nhưng là nói muốn đem cái này cá nhân đánh bại còn chưa đủ. Dù sao cũng là Orochimaru thủ hạ, không đến mức như vậy củi mục. Quả nhiên, đại bạo xa rất nhanh liền đứng lên. Tóc bạc trường đao mắt đơn, người chính là Orochimaru đại nhân nói Hatake Kakashi đi. Vừa mới thế mà không có chú ý tới ngươi, thật là một cái to lớn sai lầm a. Đại bạo xa ho khan vài tiếng. Hiển nhiên vừa mới một kích cũng không phải là một chút sự tình đều không có. Kakashi ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Orochimaru lại còn sẽ cùng thủ hạ của mình đàm luận mình. Đây coi như là một loại tán thành sao? Đại bạo xa cảm thấy có chút không ổn. Một cái mộc độn, một cái Kakashi, giống như đánh không lại a, mà lại nơi này cũng không phải là của mình sân nhà. Căn bản liền không có nước, vấn đề rất nghiêm trọng a. Loại tình huống này, quả nhiên vẫn là hẳn là đi đường a. Kakashi nhưng không biết gia hỏa này hiện tại đang suy nghĩ chạy thế nào đường. Bước nhanh về phía trước, lại là một đao. Đại bạo xa đã cảm nhận được Kakashi thể thuật uy lực, đương nhiên sẽ không lại cùng Kakashi cận thân chiến đấu. Thủy độn, nhiều nước liên đạn. Đại bạo xa từ trong miệng thốt ra mấy chục quả thủy đạn, trong nháy mắt trên mặt đất dương lên vô số cho bụi. Khục khục, khục khục. Kakashi ba người bất ngờ không đề phòng, đều bị sặc, cơ hội tốt. Đại bạo xa tròng mắt hơi híp, trong tay ống tiêm trong nháy mắt xuất hiện, phi tốc cận thân, muốn lấy Yukimi huyết. Kakashi lập tức phát giác, lấy càng nhanh tốc độ vọt tới Yukimi bên người. Lại là một cước, đại bạo xa không nghĩ tới Kakashi tốc độ phản ứng đã nhanh như vậy. Bất quá vẫn là làm ra phản ứng. Song tay chặn Kakashi đá chân. Kakashi kéo lên vẻ mỉm cười. Gần thân thể của ta, để ngươi nếm thử ta mới thuật. Thiên điểu lưu, màu lam hồ quang điện bao phủ tại Kakashi xung quanh. Nhìn khí thế phi phàm. A, đại bạo xa một tiếng hét thảm. Bị cái này đột nhiên xuất hiện hồ quang điện trực tiếp đánh ngã xuống đất. Mà màu lam hồ quang điện cũng tướng chung quanh cho bụi toàn bộ chấn khai. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Yamato Yukimi thấy được gần trong gang tấc hai người. Đại bạo xa run rẩy địa nằm trên mặt đất. Hiển nhiên vừa mới dòng điện đối tạo thành không nhỏ tê liệt hiệu quả. Thắng lợi, Yukimi không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy. Vừa mới còn không ai bì nổi đại bạo xa thế mà cứ như vậy ngã xuống Kakashi dưới chân. Trước sau bất quá 2 phút. Cái này chênh lệch cực lớn để Yukimi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Yamato thì là một mặt trịnh trọng nhìn xem Kakashi. Gia hỏa này quả nhiên mạnh đáng sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.